Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Hồng Cơ đại hôn vì V, Tịch Mộ tình xe ngựa thêm càng tám, Hồng Cơ chậm rãi nâng lên kinh thế tuyệt diễm khuôn mặt. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm này đó dần dần tụ hợp ở cùng nhau Linh. Hơi hơi ngây ngẩn cả người, trong hốc mắt nước mắt cũng trệ ở tại hốc mắt chung. Lệ quang tại đây một đôi yêu mị hồn nhiên thiên thành đôi mắt phía trên. Lại bịt kín một tầng mông lung khí trời. Tuyệt mỹ càng không thể vãn hồi. Thuộc loại hồng ảnh màu trắng Linh tụ hợp đến cùng nhau sau. Đầu tiên là hóa thành một cái màu trắng hình người hình dáng. Sau đó tài chậm rãi xuất hiện ngũ quan hình dáng. Buộc vòng quanh bình thường thân thể chi tiết bộ phận. Thân thể kia vẫn là bóng trắng một đào. Nhưng là lại có thể thấy hắn thân mình tuy rằng gầy yếu. Cũng là cổ dài nhỏ, hẹp thắt lưng kiều mông, đao tước bình thường xương vai vừa gầy lại khoan. Chật chật, này dáng người giống cái giả áo tử giống nhau. Rất là nóng bỏng a tử, không được xê monster ta này còn không đến tâm viên ý mã thời điểm. Tinh toàn nhíu mày, dùng sức đem đầu ta ép vào hắn trong lòng, tài lãnh băng thanh âm nói. Linh thể quần áo có chút là ảo hóa mà đến. Hắn vừa mới tụ linh là không có quần áo. Ngươi là ta thế, chỉ có thể nhìn ta ân ta cũng không phản bác. Nhẹ nhàng lên tiếng, ta là tinh toàn thế. Đương nhiên chỉ nhìn hắn. Hơn nữa hắn dáng người có thể sánh bằng hồng ảnh này xương bọc da đẹp mắt hơn. Ngẫm lại liền thật sự có chút tâm viên ý mã. Trên mặt tựa như bị nấu chín trứng gà giống nhau nóng bỏng. Yên tĩnh ghé vào tinh toàn trên vai. Cảm giác thời gian không giống như là thời gian. Vội vàng liền đi qua. Cũng không biết qua bao lâu. Ngón tay ta bị tinh toàn lạnh lẽo ngón tay gắt gao chế trụ. Ta mở to mắt mờ mịt xem chung quanh. Chung quanh là rộn ràng nhốn nháo âm hồn ở đi lại. Hồng Cơ cùng hồng ảnh đã không thấy. Phỏng chừng hai người đi hai người trong thế giới tiểu ngọt ngào. Ta cho rằng tinh toàn sẽ đem ta ném hồi âm trạch chung để lại mặc kệ. Không nghĩ tới hắn nắm tay của ta, ở quỷ thị trên đường về phía trước bước chậm. Tử, ta thật muốn đem ngươi chặt chẽ khóa tại bên người. Cho ngươi một tấc cũng không rời bên người ta, ta tài tưởng đi theo bên người ngươi được không? Ta tay kia thì cũng ôm cánh tay hắn. Có chút tiểu làm nũng dựa vào bờ vai của hắn. Hôm nay như thế nào? Người này quỷ giới người bận rộn. Có thời gian theo giúp ta dạo quỷ thị, chờ Lưu Vũ Phàm xuất thế về sau. Này đó việc vặt đều cho hắn đi. Nếu không phải tiểu Phụng Hoàng quấy rối, ta sẽ có nhiều hơn thời gian. Hiện tại muốn tốn thời gian chế hành hắn quỷ giới lực lượng. Thật sự là phiền toái đã chết tinh toàn dưới chân bộ pháp rất chậm. Giống như ở cố ý cho ta lưu thời gian, nhìn trái nhìn phải xem hàng xén thượng ngạc nhiên cổ quái ngoạn ý. Bất quá mấy thứ này ta đều không biết, tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không biết nên mua thế nào giống nhau. Mà ta cũng là lần đầu tiên nghe hắn hoán giận quỷ giới sự tình phiền toái. Bình thường hắn có chuyện gì đều lặng lẽ tàng ở trong lòng. Một người khiêng, cũng không sợ mệt chết. Quỷ giới này đó phá sự cục diện rối rắm, hắn cũng là bất đắc dĩ nhúng tay quản, tinh toàn một lần nữa tụ linh sau, có rất dài một đoạn thời gian, kia là phi thường kháng cự hồi quỷ giới, thậm chí đem một đầu tóc dài lột bỏ, tận lực dung nhập nhân giới, sau này bị tiểu Phụng Hoàng làm cho không có biện pháp. Tài quyết ý hồi quỷ giới phản kích, này mấy ngàn năm cùng tiểu Phụng Hoàng chiến đấu không nghỉ. Cũng tổng hội có chán ghét một ngày, khả quỷ giới cần phải có người chế hành tiểu Phụng Hoàng. Bằng không nhân gian quỷ giới, đều nên đổ cực xui. Phu quân của ta, trên vai trách nhiệm trọng đại, điểm này ta so với ai đều rõ ràng. Đúng vậy, bây giờ còn hơn cái tiểu Phụng Hoàng mẹ, người nếu không tốn thời gian quản, quỷ giới còn không lộn xộn, ta nghe tinh toàn nói như vậy. Cũng thực đau đầu buồn bực nói, ôi, không bằng đem quỷ giới giao cho thần kiêu, hoặc là hồng ảnh thế nào. Vừa nói, ta tầm mắt đã bị hàng xén thượng một lọ lam tinh thảo chất lỏng hấp dẫn. nhưng ta không có dừng lại bước chân. Kỳ thật ta rất muốn mua một lọ lam tinh thảo đi cấp cách du chơi đùa. Hắn như vậy lạnh nhạt lạnh như băng, uống lên lam tinh thảo, biến thành tiểu lam nhân, cũng không biết là cái bộ dáng gì nữa. Chỉ tiếc hiện tại cách du mất tích, đều không có hắn tin tức. Chúng ta tài ở quỷ thị đi rồi không rất xa, liền có một mua châm hoa lão phụ nhân gọi lại chúng ta. Đại nhân, tôn phu nhân như thế xinh đẹp, không bằng chọn một cái châm hoa cho nàng đội đi, tinh toàn lôi kéo ta trở về đi. Ta rất xa liền nhìn đến cái kia châm cài quán thượng châm hoa đô rất xinh đẹp. Nhưng là tất cả đều là xám trắng hắc này ba loại nhan sắc. Quỷ giới cách điệu liền là như vậy u ám cùng lạnh như băng. Ta trong mắt toát ra một tia thất vọng, ta yêu thích khả cùng quỷ quái bất đồng, ta cũng thích sắc thái sặc sỡ gì đó. Này đó châm cài tóc tuy rằng đẹp mắt, đều là này chỉ một cũ kỹ nhan sắc, tạo hình lại là tinh mỹ, cũng không tưởng hướng trên đầu mang. Khả ta còn là theo hàng xén thượng nhặt lên một chi tinh xảo màu trắng hải đường châm hoa. Đây là tinh toàn thế giới, ta sớm hay muộn phải đi nhập, ta tin tưởng chính mình hội chậm rãi thích thượng này đó nhan sắc. Hơn nữa sẽ không kháng cự chúng nó, này đó châm hoa năm tháng lâu, nhiễm lên một tầng bụi, đến, lấy đến lão bà tử cho ngươi lau lau, lão phụ nhân theo trong tay ta tiếp nhận châm hoa. Lấy tay chung lại bẩn lại phá vải bố xoa xoa, kia châm hoa cư nhiên chậm rãi biến thành màu tím nhạt bộ dáng. Nàng cười khanh khách đem châm hoa đưa cho tinh toàn, nói, đại nhân cùng quỷ mẫu nương nương một lòng vì quỷ giới suy nghĩ. Nhất định sẽ có phúc báo, cộng này đời đời kiếp kiếp tinh toàn trong tay nắm kia chi châm hoa. Ánh mắt đạm nhìn lướt qua kia lão phụ nhân thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhìn không ra có cái gì bất đồng đến, lão mà đục ngầu ánh mắt hiền lành, bình thường, tử, đứng vững, tinh toàn khóe miệng một tia trong sáng ý cười. Trong sáng tuyệt diễm nhường ta có chút choáng váng, hắn nâng lên viên tay dài thủ, mềm nhẹ đem ta tóc đen vãn khởi, dùng này chi châm đế cắm hoa thượng, này nhất ôn nhu hành động chọc quỷ trên chợ âm hồn ào ào ghé mắt. Ta ở vốn đang có chút tư duy tan rã, nhưng là làm ta ở hắn trong mắt chỉ nhìn đến bản thân đầu đội châm hoa ảnh ngược thời điểm. Không khỏi ngây ngẩn cả người, tinh toàn mới vừa ở hàng xén thượng lưu lại một chương màu vàng quyên hoa. Mang theo ta rời đi, lão phụ nhân cũng sắp bước đuổi theo. Đại nhân, châm hoa là đưa cho ngài cùng tôn phu nhân, còn thỉnh thu hồi, nếu không phải tiến chiếm Hắc Thủy Thành. Lão bà tử sợ là đã bị tiểu phụng hoàng ném vào Minh Hà Lý, tinh toàn xoay người. Tiếp nhận lão phụ nhân trong tay quyên hoa, kia lão phụ nhân tài nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phản hồi chính mình sạp, ta sờ sờ trên đầu châm hoa, có chút kỳ quái, nàng vì sao kia chấp nhất muốn đưa ta châm hoa. Ngươi cho nàng tiền, nàng còn không chịu thu, nàng sinh tiền linh mẫn mối. Này châm hoa là chúng ta ký kết khế ước, ta cho ngươi đội, ngươi liền suốt đời là người của ta, hơn nữa tuyệt không thể đổi ý, tinh toàn mang theo ta. Cước bộ thong thả xuyên qua quỷ thị, ta đã triệt để chấn kinh rồi, hạnh phúc tới quá nhanh, ta đều không có phản ứng đi lại, ta cùng hắn vỡ vụn khế ước liền bởi vì một cái lão phụ nhân báo ân, nhẹ nhàng bâng quơ sẽ trở lại. Hơn nữa là không gì phá nổi, vĩnh không thể đổi ý khế ước, ta thế nào còn có tâm tư nhìn hàng xén thượng gì đó a? Ánh mắt như là vào xa, trong mắt có loại chất lỏng ở đảo quanh, hắn còn đáp ứng qua ta, cho ta một hồi long trọng thân bằng bạn tốt đều đến tề hôn lễ. Hắn nói qua trong lời nói liền nhất định sẽ làm được. Có lẽ một ngày này rất nhanh có thể tiến đến. Tinh toàn mang theo ta, đi đến Hắc Thủy Thành tường thành phụ cận, âm binh đang ở gia cố tường thành, hắn nhưng là thật sự tiến lên hỏi đến một ít phòng thành. Hắn cứ như vậy mang theo ta xử lý trong thành lớn nhỏ sự tình. Hắn xử lý sự tình thời điểm, bày mưu nghĩ kế, không có chút rong dài dây dưa, Toàn thành cao thấp, âm binh âm hồn liền tại đây ngắn ngủn nửa ngày trong vòng nhận thức ta. Bọn họ tinh toàn đại nhân thê tử, bọn họ quỷ mẫu nương nương. Ta biết, đây là hắn ở theo ta chia sẻ hắn vinh quang cùng mặt mày. Nhưng quỷ giới chi hồn đều biết đến ta là hắn thê. Ta cuối cùng cho rằng tinh toàn ở thủ tiêu thực lực không đủ linh thể sẽ bị ném vào âm hà giữa loại. Này tàn bạo quy định, hội mở ra hắc thủy thành, nhường sở hữu âm hồn tự do ra vào. Nhưng là, hắn cũng là làm cho người ta ở cửa thành xiêm áo một khối thí nghiệm thực lực tảng đá. Chỉ có thực lực thông qua nhân, tài năng vào thành, đây là vì cam đoan hắc thủy thành, ngày xưa cũng sẽ giống hiện tại giống nhau phồn hoa. Trận phong sảnh hoa, hôm sau, hồng cơ đại hôn, hơn nữa ta còn là đợi đến sáng sớm bị khua chiêng gõ trống tấu nhạc đánh thức. Tài hậu chi hậu giác biết hồng ảnh thằng nhãi này đã đem hồng cơ cấp lừa tới tay. Tinh toàn âm trạch chỗ, nơi nơi đều truy nã màu trắng, hỷ tự. Ta đi đến cổng lớn tiền thời điểm, đỉnh đầu màu trắng cỗ kiệu từ thất tám âm hồn kiệu phu nâng đến cửa. Theo trong kiệu đi ra một cái đội bạch khăn voan, bạch thị phục tân nương tử, đó là hồng cơ, nhưng là ngày gần đây một thân trắng thuần, ta tinh toàn tự mình đem hồng cơ tay mềm giao cho hồng ảnh trong tay. Ta vừa định tiến lên ăn mừng, đã bị một bàn tay bắt được thủ đoạn sau này tha. Ta còn tưởng rằng lại là muốn ám hại ta ra hòa. Vừa định vận đủ công lực, trước phản thủ căn hắn nha. Nhìn kỹ là Hoài Hoa bà cùng thư sinh, mới đưa vận khí công lực thu hồi, chợt nghe Hoài Hoa bà đè thấp thanh âm nói, Tô Tử, ta đi qua Linh, ta đi qua Thượng Hiên nơi đó, lão đại hắn không có trở về, Hoài Hoa bà còn chưa nói hoàn. Chợt nghe thư sinh ở vĩ đại thanh nhạc buồn trong tiếng, bất đắc dĩ kéo mở cổ họng hô, đúng vậy. Hoài Hoa đáng chết lão thái bà nói lão đại không trở về. Ta phải đi hỏi mỗi ngày thủ quỷ giới biên giới cái kia lão đầu nhi. Nó nói không phát hiện lão đại rời đi quỷ giới. Lão đại có phải hay không ở quỷ giới gặp được cái gì cường địch? Ta tâm cả kinh, cách dù nếu ở quỷ giới gặp được cường địch, kia phải sẽ là cực kỳ đối thủ cường đại. Hơn nữa chỉ sợ cũng chỉ có tinh toàn có thể đối phó. Lúc này, tinh toàn ánh mắt uy nghiêm nhìn chăm chú đi lại, vừa khéo cùng ta xuyên qua đám người nhìn về phía hắn tầm mắt đánh lên. OCV by Love Dayo, hết chương.